Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 593, Nhị Tiến Cung. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe cửa sổ phía dưới. Hai người cảnh sát thanh âm từ từ đi xa. Nữ hàng rong mới thở hào hển hướng về phía Cư An nói. Cảm ơn, ngoặc kép, Cư An trêu ghẹo thở hổn hển cười nói. Khá tốt ngươi mới vừa rồi không lấy là ta cướp đồ. Cướp đứa trẻ, nơi này người Trung Quốc nhiều. Mọi người cũng tương đối chiếu ứng một chút, nữ hàng rong cười nói. Ừ, từ mới vừa rồi cái đó bị cảnh sát đụng ngã hàng rong. Trong miệng còn lớn tiếng dùng Trung Văn kêu cảnh sát tới lúc này vô hình Cư An trong lòng chính là dâng lên một dòng nước ấm. Ai con mẹ nó nói một cái người Trung Quốc là rồng. Một đám người Trung Quốc là trùng. Cái này nơi nào có trùng dáng vẻ. Muốn là một đám người là trùng. Cái này con mẹ nó trên thế giới làm sao vô số quốc gia sẽ có phố người Hoa. Hoa Kiều bước chân làm sao lần bố trí mấy châu lục. Chính là dựa vào loại này bảo vệ nhìn nhau lực lượng. Nâng đỡ nhau ở nước lạ tha hương đứng lại chân. Nữ hàng rong đứng lên. Thò đầu ra. Ở dưới lầu nhìn một vòng hướng về phía Cư An nói. Cảnh sát đi, đợi một hồi liền có thể lần nữa đi ra ngoài bầy sạp. Cư An gật đầu cười, nhìn bốn phía, nhìn gian phòng này bố trí hẳn ở nhân vật nhỏ người phụ nữ. Cư An đứng lên, đi tới bên cửa sổ lên, liền muốn từ chữa lửa dưới thang đi. Không có chuyện gì ta liền đi, ngoặc kép, chờ một hồi đi thôi, uống miếng trà. Ngày hôm nay còn phải cảm tạ đại ca ngươi, hàng rong hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe khoát tay một cái. Mọi người đều là người Trung Quốc khách khí cái gì? Cư An mới vừa nói xong. Cứ nhìn hàng rong cho Cư An rót một ly nước tới. Vội vàng nhận lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ hàng rong đem con gái ôm ở trên đùi. Hướng về phía Cư An hỏi. Ta kêu Thôi Vân. Đại ca nghe miệng của ngươi âm là Giang Nam đi. Ta kêu Cư An. Quê quán là Giang Nam, Cư An uống một hớp nói. Thôi Vân vui vẻ nói. Ta cũng là từ Giang Nam tới. Chúng ta còn là đồng hương à? Cái này hai người là đồng hương. Cái này thì trò chuyện càng nhiệt lạc một chút. Cư An đưa tay ở đầu tiểu nha đầu lên sờ một chút. Ba đứa bé đâu? Ngoặc kép, Thôi Vân sờ một cái con gái đầu. Ba nàng ở trong nước kiếm tiền đây. Đến nước Mỹ kiếp sau đứa trẻ. Sau đó suy nghĩ vậy đưa nàng ở nước Mỹ đi học. Nước Mỹ nơi này sinh hoạt quá mắc. Ta liền muốn cho ba sấp nhỏ giảm bớt điểm gánh vác. Nghe bạn ta nói nơi này bán đồ làm ăn không tệ. Cứ tới đây. Ai biết ngày hôm nay ngày thứ nhất ra quầy. Thì gặp phải cảnh sát. Nghe Thôi Vân mà nói. Cư An đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Ba mẹ như thế khổ cực. Sau này phải thật tốt hiếu thuận ba mẹ biết không? Nhìn dáng dấp cái này hai vợ chồng cái ở trong nước cũng là một không bao nhiêu tiền người. Vì đứa trẻ có thể bị tốt hơn giáo dục. Cái này hai người cách Thái Bình Dương làm việc chết bỏ. Thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ à. Hai người lại trò chuyện một hồi. Thôi Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Rồi mới hướng Cư An nói. Phỏng đoán không sao. Bây giờ có thể ra quầy liền. Nói xong đứng lên. Cư An nghe vậy giúp cầm cái dương. Chuẩn bị từ cửa sổ chữa lửa dưới thang đi. Thôi Vân nhìn Cư An cười nói. Đừng bò chữa lửa thang. Đi bây giờ cửa. Nghe Thôi Vân mà nói. Cư An ha ha cười hai tiếng. Ta đây là đem cái này cha quên mất. Nói xong nhấc lên hành lý. Đi theo Thôi Vân phía sau. Đi ra khỏi phòng. Ai biết vừa mới tới liền cửa thang lầu, liền thấy mới vừa rồi hai cái đuổi tới cảnh sát cũng đang đi đi lên. Cái này con mẹ nó chuyện làm, người anh em vận khí vẫn là tốt như vậy. Hai cái cảnh sát thấy Cư An cái này hai người lại đi ra. Một cái trong đó cảnh sát kêu, đứng lại, đừng động, ngoặc kép, bị sợ bé gái oa một tiếng khóc. Cư An cùng Thôi Vân hai cái không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên. Hai cảnh sát đi tới, đem Cư An cùng Thôi Vân hai cái ấn vào trên tường. Một cái trong đó cảnh sát kéo ra cái dương, nhìn một cái liền trịnh trọng tuyên bố. Cư An hai người bị dẫn độ. Thôi Vân lần đầu tiên bị cảnh sát bắt, rất khẩn trương. Bé gái hào thanh âm càng lớn hơn. Một cái trong đó cảnh sát liền ngồi chồm hổm xuống. Đừng khóc, sweetie, ngoặc kép. Cảnh sát trẻ tuổi cũng không biết an ủi bé gái. Sau đó hướng về phía một cái khác cảnh sát hỏi. Làm thế nào? Ngoặc kép, khác một người cảnh sát nói. Người phụ nữ này liền đừng khảo. Sau đó để cho Thôi Vân ôm đứa trẻ. Đi theo, Cư An ngược lại là chắp tay sau lưng mang cái còng. Hai cái nước Mỹ cảnh sát đến cũng là hiểu chuyện. Cái này còng Thôi Vân. Bé gái kéo mẹ vạt áo dọc theo đường đi khóc sướt mướt. Đây nếu là bị người vỗ thả vào qua báo chí. New York Post cảnh sát thì có tốt nhìn. Cái này không hai cảnh sát hơi thông minh một chút. Cư An xui xẻo. Bị hai cảnh sát đỡ đưa tới xe cảnh sát. Bé gái ở Thôi Vân trong ngực nhìn Cư An. Hỏi, chú, ngươi tại sao bị chú cảnh sát bắt? Hỏi Cư An thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Cũng không cách nào cùng đứa trẻ so đo. Hướng về phía bé gái cười nói. Chú không có sao. Cảnh sát bắt lộn. Lập tức sẽ thả chú. Sau đó quay đầu hướng về phía Thôi Vân nói. Đến bót cảnh sát cũng chớ nói gì. Chờ ta luật sư tới. Nghe rõ ràng chưa? Ngoặc kép. Thôi Vân trong đầu phỏng đoán chính là một hồi rối ren. Nghe được Cư An nếu liền gật đầu một cái. Kiểm nhi đều có điểm trắng bệch. Cư An nhìn Thôi Vân nói. Đừng sợ, cái này hai người lính cảnh sát còn đầy phụ trách, lại có thể nán lại lâu như vậy. Bất quá, lời xưa nói đúng, bắt người bắt tốt, xin cơm phải đến lão. Hai cái không tiền đồ lính cảnh sát mà thôi. Một câu nói hoàn liền đem Thôi Vân chọc cho cười. Sau đó vừa thấy hai cảnh sát, trên mặt lại một phó lo lắng dáng vẻ. Cư An làm sao có thể sợ? Hướng về phía hai cảnh sát nói. Ta muốn đánh điện thoại cho ta luật sư. Ngoặc kép, một cái trong đó cảnh dò xét Cư An một cái. Đến bót cảnh sát, tự nhiên sẽ để cho ngươi tìm luật sư. Ngươi thật không cần cho ngươi sai phái một cái. Cảm tình cái này hai cái chim ngốc thật đúng là lấy là người anh em là mời không nổi luật sư hàng. Dòng đâu, khóe miệng nhóm cái nụ cười. Đừng nói một cái luật sư. Luật sư đoàn ta đều có. Nghe được luật sư đoàn. Hai cái dùng sức xách Cư An cánh tay cảnh sát liền nhất thời sững sốt một chút. Sau đó hơi lỏng ra một chút liền tay. Cánh tay này cuối cùng là dễ chịu hơn. Một cái trong đó cảnh sát xem cái này Cư An nói. Đến lúc đó cho ngươi mời luật sư đoàn cơ hội. Ngoặc kép, ti nói không quá tin tưởng trước mắt hàng rong mời dạy luật sư đoàn. Bất quá trên tay sức lực đi theo nhỏ không thiếu. Ngồi ô ô xe cảnh sát chỗ phía sau. Cư An liền bị hai cảnh sát dẫn tới bót cảnh sát. Đến cửa, liền bị kéo xuống xe. Áp tải đi trong bót cảnh sát đi. Cư An ngẩng đầu nhìn cục cảnh sát cửa. Ai, ngươi xem cái này đáng thương. Lần trước tới hình dáng gì? Bây giờ vẫn là hình dáng đó. Một chút cục cảnh sát uy nghiêm cũng không có. So mình già nhà cục cảnh sát mặt tiền cũng tra xét rất nhiều. Bị xách vào bên trong cục. Lần này ngược lại là đem vận khí dùng hết rồi. Cư An còn vua có thể gặp phải hai cái quen nhau điểm khuôn mặt. Không trông cậy vào thấy Joanna cái này bạn thân. Làm sao lần trước đi theo Cora cùng nhau bắt mình cùng Vương Phàm đều không gặp phải một cái. Cảnh sát này cụ già cũng lên trước. Vẫn là đều xuống biển mở công ty đi. Bị hai cảnh sát đưa vào lồng sắt bên trong trước. Cư An cố ý hướng về phía Thôi Vân lại dặn dò một câu. Một mực không buông chờ luật sư tới đang nói chuyện. Ta bảo đảm ngươi không cần tiền phạt. Cái khác cái gì cũng không cần nói. Nói càng nhiều vượt sai. Nhìn Thôi Vân lần nữa gật đầu một cái. Cư An lúc này mới yên lòng. Bị giam ở lồng sắt bên trong. Cứ thế hơn một giờ đều không người quản. Cư An ngược lại cũng là không nóng nảy. Ngồi ở băng ghế nhỏ lên chuyển đầu nhìn bốn phía. Trong miệng còn nhẹ nhàng hư điệu hát dân gian. Hư mấy lần chân thực nhàm chán. Đứng lên nắm tay thân thể à cái lồng bên ngoài. Mặt dán cái lan can. Nhàm chán nhìn bốn phía làm việc cảnh sát. Một ca khúc ở giữa một câu lời ca còn không có hư ba lần. liền nghe được bên tai xuyên tới thanh âm quen thuộc. An, ngươi làm sao vào tới nơi này? Cư An vừa quay đầu, liền thấy Joanna đang cái lồng 2 mét địa phương xa nhìn tự mình nói. Nhìn Joanna mặc đồ chức nghiệp, bên cạnh còn đi theo hai người, hình như là lên chức. Cư An cười nói, bị New York cảnh sát bắt tiến vào. Nếu không ta không có sao chạy thế nào trong lồng chơi. Joanna hướng về phía đứng ở bên cạnh xuyên đồng phục trông chừng cái lồng cảnh sát hỏi một chút. Sau đó liền đem bắt Cư An hai cảnh sát kêu tới thẩm tra một chút. Đi theo liền đối với Cư An bên này chỉ. Rất nhanh, Cư An liền bị từ trong lồng thả ra. Bị dẫn tới trong phòng thẩm vấn. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy Joanna cùng bắt mình hai cảnh sát đi vào. Joanna cầm trong tay văn kiện đi trên bàn một thả. Hướng về phía Cư An cười hỏi. Cái này ngày mai luôn luôn New York thời báo tựa đề phải đổi. Toàn nước Mỹ top 10 mục trường trùm đổi nghề bán hàng giả. Ngoặc kép, Cư An nơi nào chịu lên làm. Cười hướng về phía Joanna nói. Đưa qua 2 ngày, hoặc là New York thời báo lại phải đổi một tựa đề. New York cảnh sát phi pháp lục soát. Tỷ phú trầm oan đắc tuyết. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Đầu tiên người cảnh sát này lục soát chương trình thì không đúng. Thứ gì cũng không có. Liền lục soát thôi vân cái dương. Vốn là không phù hợp thủ tục. Hướng về phía những thứ này không có quyền không có thế hàng rong cái gì tác dụng. Chỉ định luật sư không phải ngu đần chính là 2 năm đầu óc không tốt cái loại đó. Muốn dùng đến Cư An trên đầu đó chính là thật to không thích hợp. Lục soát chương trình đừng nói không chính xác. Cho dù là có cái nhỏ kẽ hở, Cư An luật sư cũng có thể đem hắn đào có thể qua xe lửa. Chớ nói chi là loại trình tự này. Huống chi, Cư An trong nhà có một luật sư muốn thưa kiện cũng sắp nghĩ ánh mắt xanh biếc. Bây giờ đứng ở Montana còn kém mình hướng về phía gương cùng mình tranh luận. Thậm chí trước đoạn thời gian gặp phải một ly dị kiện. Nay đại lý chính là bà chủ. Cứ thế thật vui vẻ rằng có hơn 3 tháng, thiếu chút nữa đem lạc lối chồng quần lót cũng lột xuống. Có thể gặp người này bực bội đến trình độ nào? Cái này vừa nghe nếu là cùng New York Post cảnh sát thưa kiện. Một chính xác mà bay tới, không chuyến bay phỏng đoán lái xe, một đường hư điệu hát dân gian mà liền chạy New York tới. Mở một đêm xe, sáng sớm bảo đảm còn tinh thần 10 phần hỏi Cư An. Người chuẩn bị đánh bao lâu? Bồi nhiều ít. Người bình thường sợ thưa kiện. Sợ lãng phí thời gian. Bọn phú hào vậy tên thủ hạ không có đặc biệt thưa kiện cãi vã người. Không có ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là nhà giàu. Joanna nghe nhìn hai bên đứng bắt Cư An tiến vào cảnh sát viên hai mắt. Hai cảnh sát liền có chút đầu lớn. Joanna hướng về phía hai cảnh sát hỏi. Không phải còn có một cái người phụ nữ còn đứa trẻ sao? Cũng mang tới đi, hai cảnh sát liền đi ra ngoài. Là con cái ngươi? Joanna hướng về phía Cư An hỏi. Cư An lắc đầu cười nói. Không phải, ta xế chiều đi đường cơ nào gặp phải. Đi theo suy nghĩ một chút hướng về phía Joanna nói. Đừng nghĩ bộ ta mà nói. Lên tòa án ta sẽ đổi lời nói. Joanna nhìn Cư An cười nói. New York Post cảnh sát cũng không có kinh phí tới cùng các người những phú hào này chơi. Cùng người tới các người liền có thể đi. Ngoặc kép, đem cái dương vậy trả cho ta. Cư An nhìn Joanna cười nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nost-node-gạch-nam-vung-data-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.